Tây Du Nhất Mộng, quyển 5, góc truyện audio.com. Dịch, em, biên, Aresu, sách cổ ghi lại, người phải xuống vạc dầu là những loại người sau. Trộm cắp, lấn thiện hiếp yếu, lừa gạt phụ nữ trẻ nhỏ, vu cáo phỉ báng người khác, mưu chiếm tài sản người khác v.v. Sau khi chết sẽ bị đày xuống dầu hoa địa ngục. Lột bỏ hết quần áo ném vào trong chảo dầu sôi. Căn cứ tình tiết nặng nhẹ, sẽ nhúng trong chảo dầu bao nhiêu lần tương ứng. Có kẻ nghiệp chướng nặng nề, mới từ băng sơn địa ngục núi băng, ra, lại bị tiểu quỷ áp giải đến dầu hoa địa ngục mùi vị băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tin tưởng rất nhiều nhân sĩ đã kết hôn thể nghiệm qua rõ ràng. Có điều những chuyện đó không có liên quan tới nhân vật chính là đại nhiệt. Cũng không quan hệ tới 15 người khác cũng đang bị vây trong dầu hoa địa ngục. Nghe được Tống Đế Vương nói gì mà bắt đầu đốt lửa. Mọi người nhất thời kinh nghi đưa mắt nhìn nhau. Thấp thỏm không yên, lại thấy Tống Đế Vương giương tay. Trong tay liền có một que diêm dài hơn 1 mét. Ngọn lửa bốc cháy lên. Không ngờ là màu xanh biếc. Lửa địa ngục, đốt hết tội nghiệt, nghiệp lực vô cùng, tẫn hóa hư vô. Hắn niệm xong bèn ném que diêm xuống đất, bùng, lửa lập tức tràn ra, bên dưới 16 chảo dầu toàn bộ bốc cháy, ngọn lửa phần phật, cũng là màu xanh biếc, bắt đầu tiến hành đun chảo dầu. Xin chú ý, bạn phát động trình tự nhiệm vụ, hiện tại bắt đầu chấp hành tu luyện trong dầu hoa địa ngục. Thời gian liên tục 30 phút, kiên trì đến cuối cùng có thể qua được, thấy hệ thống nhắc nhở. Đại nhiệt nhịn không được lại ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời của nhân viên thiết kế trò chơi. Lửa địa ngục đốt cháy bằng nghiệp lực. Phật giáo truyền thống tin tưởng nhất nhân thường sinh đa quả. Một nguyên nhân tạo thành nhiều kết quả. Lửa địa ngục là do nghiệp lực diễn sinh ra. Trong Tây Du Nhất Mộng, loại lửa này có thể chống lại tam muội chân hòa. Đương nhiên, trong dầu hoa địa ngục này, khảo nghiệm người chơi không phải là đốt trực tiếp bằng lửa địa ngục, mà là thông qua việc đun chảo dầu. Đối với phong cách khảo nghiệm này, mọi người dở khóc dở cười, lại có thể ở trong trò chơi ngâm dầu. Nếu lan truyền đi ra ngoài, thật đúng là trí thức quét rác. Xem ra cửa ải này chủ yếu là khảo nghiệm công pháp hộ thể của người chơi. Nhiếp thân quang của Phật môn, hộ thể tiên khí của tiên đạo, chân vũ độn giáp của võ lực, là 3 đại công pháp hộ thể trong trò chơi, cùng skill chiến đấu bổ trợ cho nhau. Một mâu một thuẫn, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, công pháp hộ thể cùng pháp thuật chiến đấu giống nhau, đều là phải thông qua tu luyện mà thăng cấp, cao nhất có thể lên tới cấp 3. Nhưng ở giai đoạn đầu của trò chơi, dưới tình huống ngộ tính cung không đủ cầu, tuyệt đại bộ phận người chơi sẽ đem ngộ tính dùng để tăng lên thiên phú hoặc skill chiến đấu. Thiên phú không cần phải nói. Hiệu quả phụ trợ tuyệt đối là nhất lưu. Hơn nữa càng lên cấp càng ưu việt, mà skill chiến đấu thì lại có tác dụng giống như đi làm kiếm cơm vậy. Tất cả mọi người đều nhận định, tiến công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Cho nên, công pháp hộ thể của đại đa số người chơi hiện tại đều vẫn nằm ở trạng thái nguyên thủy trước khi khai khiếu. Có thể nói là vô cùng yếu ớt, vừa nghe qua bị đun trong vạc dầu ai nấy đều hoảng hốt chửi ầm lên. Không thể nào, muốn làm thật sao, ta còn tưởng chỉ là giả vờ thôi chứ. Lần này xong rồi, tới giờ tôi vẫn chưa từng tu luyện qua nhiếp thân quang. Sao chịu nổi đây, con bà nó chứ. Trò chơi này cái gì cũng nghĩ ra được, ta còn tưởng là làm bộ thế thôi, ai ngờ thực sự bị đun trong vạc dầu. Bỏ đi, chết thì chết, 3 giờ sau đi qua tầng địa ngục khác là được rồi, chỉ là không biết bị nóng chết thì có rớt trang bị không nhỉ? 9 phần là có rồi, mọi người tự cầu phúc đi. Trong tiếng chửi mắng ỏm tòi, bỗng có người cười ha hả, là một gã mập tên là tuyệt đối khó chơi. Chẳng những cái tên ngông cuồng mà nét mặt lúc này cũng rất ngông cuồng. Nằm gai nếm mật, khổ tận cam lai, nhiều ngày tu luyện, hôm nay rốt cuộc có thể nổi lên công dụng. Bên cạnh hắn, người chơi có tên Mưa Buồn tò mò hỏi. Béo ca, anh có nắm chắc? Gã mập cười hì hì nói. Chú không thấy nhiếp thân quang trên người ca là cấp 2 sao? mọi người lúc này mới chú ý tới nhiếp thân quang trên người hắn đã là màu vàng hơi đỏ. Còn thi thoảng lóe ra vài luồng kim quang chói mắt, quả nhiên đã là tiêu chuẩn cấp 2. Mưa buồn lại lên tiếng hỏi, béo ca, sao anh có nhiều ngộ tính vậy? Đem nhiếp thân quang tu luyện tới cấp 2, ít nhất phải tiêu hao hơn 10 vạn ngộ tính ấy chứ. Tuyệt đối khó chơi nói, có gì đâu, ca dùng toàn bộ ngộ tính ở ăn uống đánh quái để tu luyện nhiếp thân quang mà. Ngất, vậy skill chiến đấu của anh đều là cao cấp cả rồi sao? Không có, ca chỉ sáng lập ra pháp thuật sơ cấp, giờ vẫn giữ nguyên, nhưng mà ca cho là tốt nhất cứ luyện nhiếp thân quang trước. Ai đánh cũng không sợ chẳng phải bất bại sao? Mọi người nghe thế há hốc mồm, dù hộ thể tốt nhưng không chiến đấu được thì làm cái gì chứ? Hơn nữa, ai nguyện ý ngồi im cho người đánh? Ngưu, người này quả thật ngưu. Ngu ngốc, cực kỳ ngu ngốc, có vài người rất khinh thường cất giọng phê bình, nhưng sự đời chính là như vậy. Lão hổ có uy phong của lão hổ, mà chuột cũng có chuột thần công. Trời đã sinh ra tất hữu dụng, không ở mặt này thì mặt khác, giờ chính là ví dụ rõ ràng nhất. Theo thời gian trôi qua, chảo dầu ngày càng nóng lên, xuất hiện người chơi đầu tiên không chịu đựng được mà giải thoát siêu sinh. Trang bị rơi ra đều chìm xuống đáy chảo dầu, khiến người ngoài không nhìn cũng không sờ được. Dầu ngày càng nóng, nhiệt khí bốc lên cuồn cuộn làm người ta có cảm giác hít thở cũng không thông. Cực nóng, ngàng càng tăng thêm, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, làm cho người ta không đành lòng nghe thêm. Có người chơi dứt khoát lock cao, để mặc nhân vật tự sinh tự diệt, mà tuyệt đối khó chơi thì không hề bị ảnh hưởng. Rất nhàn nhã bơi lội trong chảo dầu, thậm chí còn xuất ra kỹ năng bơi chó làm dầu văng tung tóe. Thời điểm này việc làm xem như ngu xuẩn của hắn lại phát huy tác dụng. Trước kia hắn luôn chịu đủ chê trách châm biếm, thậm chí bạn bè đều khuyên hắn đổi chủ ý, đi theo chính đạo. Tập trung luyện skill chiến đấu, nhưng hắn chưa từng lay động, trước cầu bất bại, sau mới đánh bại. Đây là 8 từ phương châm sống của hắn. Hiện tại, rốt cuộc nhận được hiệu quả. Tuy rằng chỉ là một lần ngẫu nhiên, nhưng cũng đủ để hắn tăng thêm tin tưởng. Nhìn lần lượt từng người chơi siêu sinh, tuyệt đối khó chơi không khỏi tự hào cười thầm hắc hắc. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển là đây. Nhìn xung quanh, hắn chợt thấy vẫn còn sót lại một người chơi duy nhất. Không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ là người đồng đạo? Không đúng, công pháp hộ thể kia hắn chưa từng thấy qua. Kỳ quái, cách trương.